có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 20. Trả lại cho ngươi, Sela cùng Lysrit đầu hàng. Emilia cũng không có hạn chế hai nữ tự do thân thể. Sau đó, Emilia thuận lợi chiếm lĩnh Iceband tòa thành. Hai nữ mặc dù vừa tức vừa hận, nhưng lại không thể làm sao. Bởi vì Ilia ngay tại Emilia trong tay. Medea, giúp ta một tay. Emilia đem hôn mê Ilia đặt ở đại sảnh trên ghế salon. Hỏi, có thể hay không đem nàng lệnh chú tước đoạt xuống tới. Giao cho ta. Medea lộ ra một cái yêu diễm nụ cười. Không có vấn đề gì. Master, Tosaka Jin trên đường đã thu thập xong tâm tình của mình. Nghe vậy lông mày nhíu lại. Cảm thấy mình khoảng cách cuộc chiến chén thánh thắng lợi đã càng ngày càng xa. Bất quá nàng vẫn hỏi một câu. Ngươi xác định mình có thể ma lực có thể gánh vác bốn cái người đi theo sao? Phổ thông Master chỉ có thể trèo chống một cái người đi theo. Chiến đấu thời điểm toàn bộ nhờ Master ma lực trèo chống. Một khi Master ma lực rút ra hoàn tất, muốn tiếp tục chiến đấu, liền sẽ rút ra Master sinh mệnh lực hóa thành ma lực. Bốn cái người đi theo, sợ không phải muốn bị ép khô nha. Emilia rất bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Có ma thạch nơi tay, lại nhiều anh linh cũng không thành vấn đề. Sau đó, Medea thận trọng đem Ilia lệnh chú tước đoạt xuống tới, chuyển rời đến Emilia trên thân. Bất quá Emilia cũng không có lập sắp ở xa nam cực Heracles triệu hồi tới. Chủ yếu là Heracles không có gì lý trí. Liền xem như Emilia trở thành Master. Heracles nhìn thấy Emilia cũng có khả năng sẽ trực tiếp động thủ. Cho nên Emilia nhất định phải có một cái hoàn toàn chuẩn bị. Medea, ngươi nói nếu như ta dùng lệnh chú, có thể hay không trực tiếp cải biến Heracles trước giới. Hắn nhớ kỹ tại Fate, trên Fate thế giới. Bên trong, một cái tên là Badilo Cordelian ma thuật sư liền triệu hoán ra cung giai Heracles. Mà xem như cung giai bị triệu hoán Heracles, sẽ đem thơ tự sự bên trong, hoàn mỹ vô khuyết đại anh hùng, một mặt sẽ rất cường lực chính là biểu. Hiện ra, tại trên thân sẽ ký túc cùng loại với kỵ sĩ đạo phẩm cách. Không tiếp thụ, vì đấu tranh thắng lợi mà hướng ấu tử xuất thủ, mệnh lệnh. Nhìn thấy đạt loại này mệnh lệnh người làm địch người. Bất quá bởi vì Master cũng không cần cao khiết đại anh hùng lực lượng. Mà là vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn tham lam. Cho nên sử dụng bùn đen cùng ba đạo lệnh chú. Đem vặn vẹo vì Avenger, Archer chức giai. Bị bóp méo về sau. Bỏ qua Heracles, cái này một chữ. Sử dụng ấu tên Heracles. Đã vị này có thể dùng lệnh chú tăng thêm bùn đen vặn vẹo Heracles trước giới. Như vậy Emilia cũng đang suy nghĩ. Mình dùng lệnh chú phải chăng có thể cải biến Heracles trước giới. Đem từ cuồng chiến sĩ biến thành cung binh. Một cái có lý trí Heracles. So với không có đầu óc Heracles càng thêm tốt câu thông. Đối mặt Emilia nghi vấn. Medea đang suy nghĩ liên tục về sau. Chậm rãi nói ra. Cũng không phải không có biện pháp. Master. Bất quá cần một vài thứ. Thứ gì? Medea lại có chút cười một tiếng. Nói ra. Cũng không phải là cái gì hy hữu đồ vật. Master giao cho ta là được rồi. Buổi sáng ngày mai ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Emilia nhẹ gật đầu. Được thôi. Sau đó. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Tosaka Jin trên thân. Người đây, là dự định lưu tại nơi này. Vẫn là về nhà mình bên trong đi. Tosaka Jin cuối cùng quyết định lưu tại nơi này. Cùng Emilia cùng tiến thối. Nàng cũng không nguyện ý cùng một cái có được bốn cái người đi theo gia hỏa là địch. Emilia nhẹ gật đầu. Đồng ý Tosaka Jin lưu tại nơi này. Đồng thời đem hôn mê bất tỉnh Ilia trả lại cho Lysrit cùng Sela. Dù sao Ilia đã mất đi lệnh chú về sau. Không có cái gì nguy hiểm. Cái này khiến Lysrit cùng Sela có chút ngoài ý muốn. Hai người bọn họ còn tưởng rằng Emilia sẽ giết chết Ilia. Dù sao các nàng 10 phần rõ ràng Ilia chính là tiểu chén thánh thân phận. An bài cho ta một cái phòng. Emilia nói. Lysrid đem Ilya giao cho Sela chiếu cố, bày ra chủ nhân tư thế. Đối Emilia nói ra, mời đi theo ta. Emilia không có so đo nàng tiểu tâm tư. Tiến vào Lysrid vì hắn an bài thuận tiện về sau. Rửa mặt một phen, nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Hôm nay một ngày ban ngày đi thành dưới đất mạo hiểm. Ban đêm trở về tham gia cuộc chiến chén thánh. Phong phú ngược lại là phong phú. Nhưng chính là hơi mệt chút. Cho nên Emilia cái này ngủ một giấc 10 phần thơm ngọt. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Bị một trận ầm ĩ tiếng ồn ào đánh thức. Hắn mở cửa phòng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa hành lang. Cú Chulain đang cùng Lysrid, Sela, cùng Ilya giằng co. Ilya nhìn thấy Emilia về sau. Lập tức nhào tới. Hai tay giơ lên cao cao đánh lấy Emilia ngực. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Nhanh một chút đem Berserker trả lại cho ta. Emilia, ngoặc kép. Ngươi còn có không có kẻ thất bại tự giác. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Nhanh một chút đem Berserker trả lại cho ta. Đó là của ta Berserker à. Ilya nước mắt từng viên lớn mất xuống tới. Nàng buổi sáng hôm nay tỉnh lại. Phát hiện lệnh chú không thấy. Tại Lysrid giảng thuật phía dưới. Mới biết mình Berserker bị tên kia cướp đi. Thế là nàng không chút do dự mang theo Lysrid cùng Sela. Khí thế vội vàng chạy tới. Muốn đoạt lại Berserker. Bất quá khi nàng nhìn thấy Emilia lúc. Lại nghĩ tới hôm qua ban đêm bị Emilia đánh bất tỉnh lúc hình tượng. Nguyên bản cao khí thế lập tức suy sụp tới cực điểm. Kết quả liền biến thành Emilia nhìn thấy cái này một màn. Cùng nó nói là đoạt lại Heracles. Ngược lại không bằng nói là đang làm nũng. Cái này cùng tối hôm qua bộ kia đằng đằng sát khí dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Emilia biểu thị mình quả thật có bị manh đến. Tốt a, tốt a, trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Ilya cái dạng này. Emilia một viên thiếu nữ tâm đều muốn xóa đi. Không phải liền là chỉ là một cái Heracles à. Trả lại cho nàng chính là. Thật. Ilya vừa mừng vừa sợ. Khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt. Để Emilia trái tim bịch bịch nhảy dựng lên. Không được. Thực sự là quá manh. Thật. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không gạt ta. Không lừa ngươi. Emilia lần nữa nghiêm túc gật đầu. Kia ngoéo tay. Ilya duỗi ra một cây ngón tay nhỏ. Emilia không chút do dự cùng đối phương ngoéo tay. Ưng thuận ước định. Song phương lập tức tất cả đều vui vẻ. Bất quá không biết vì cái gì. Emilia tổng cảm giác Lysrid nhìn mình ánh mắt thật giống như đang nhìn một đoàn rác rưởi. Đây cũng là ảo giác đi. Hắn nghĩ như vậy đến. Sau đó, Emilia một đám người đi vào đại sảnh. Phát hiện Tosaka Jin, Medea, cùng Auchia đều tại. Về phần Acha, thì tại phòng bếp bận rộn, đại khái là tại làm bữa sáng. Cái này khiến Emilia tới hào hứng. Mọi người đều biết, Acha gia chính kỹ năng là phi thường ưu tú. Càng là đốt một tay thức ăn ngon, tại cho đê tương đương được hoan nghênh. Lão mụ tử, chuẩn bị cho ta một phần sữa đậu nành bánh quẩy. Còn có tempura, thế là Emilia không thể bắt đầu gọi món ăn. Acha táo bạo thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Ai là lão mụ tử a? Đương nhiên là ngươi. Ta cũng không nhớ kỹ mình cái gì thời điểm có một cái. Lão mụ tử ngoại hiệu. Chờ ngươi đi cho đê liền có. Dù sao ngươi nấu cơm đồ ăn thế nhưng là nhận lấy cho đê một loại anh linh khen ngợi. Là cho đê ngự dụng đầu bếp a. Acha. Tosaka Jin. Nàng liền biết. Emilia Siro liền xem như trở thành anh linh. Cũng khó thoát nấu cơm vận mệnh. Dù sao hắn làm đồ ăn xác thực ăn ngon. Mặc dù Acha mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn cho Emilia chuẩn bị sữa đậu nành bánh quẩy. Cùng dầu chiên tempura. Emilia ăn say sưa ngon lành. Không sai. Không sai. Mặc dù cùng bối tiên nữ có một chút chênh lệch. Nhưng chí ít không thể so với Tutsuki thủ tịch tốt nghiệp kém cỏi. Tosaka Jin nhịn không được hỏi. Tutsuki là cái gì địa phương? Emilia giải thích nói. Học viện Tutsuki. Một cái lấy bồi dưỡng đầu bếp làm mục đích đầu bếp học viện. Có thể tại bên trong tốt nghiệp học sinh đều là người nổi bật. nhất là thủ tịch tốt nghiệp, càng là người nổi bật bên trong người nổi bật. Tosaka Jin nói ra, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sẽ không phải là tại một cái khác thế giới đi. Không sai, kia bối tiên nữ là ai? Chẳng lẽ thật là tiên nữ đi? Đây cũng không phải, bối tiên nữ chẳng qua là tôn xưng mà thôi. Nàng là Từ Xuyên Cúc hạ lâu đầu bếp, có thể làm ra sẽ phát sáng xử lý. Emiya vừa dứt lời, A Cha liền không nhịn được nhả rãnh. Từ Xuyên Cúc hạ lâu, bối tiên nữ phát sáng xử lý. Ui ui ui, ngươi nói sẽ không phải là Trung Hoa tiểu đương ra đi. Xem ra cái này thế giới cũng có bộ này. Manga A, Emiya giật mình nói. Thế mà thật đúng là, A Cha không khỏi che mặt. Bữa sáng qua đi, Emiya làm chủ, đem Heracles trả lại cho Ilya. Mặc dù Medea đối với cái này có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không có vi phạm Emiya mệnh lệnh. Sau đó, nàng đem lệnh chú lại trả lại cho Ilya. Master, tiếp xuống trình tự còn muốn tiến hành sao? Nàng hỏi, Emiya thì quay đầu nhìn về phía Ilya. Dù sao hiện tại Emiya đã không còn là Heracles Master. Ilya không rõ ràng cho lắm, nhưng hôm qua ban đêm nghe được mọi người đối thoại Lysrit, lại đem sự tình một năm một mười nói cho Ilya. Ilya nhãn tình sáng lên, Berserker thật có thể khôi phục lý trí sao? Emiya nhìn về phía Medea. Medea hời hợt nói ra, trên lý luận không có vấn đề gì. Ilya lớn tiếng nói ra, ta muốn Berserker khôi phục lý trí. Nàng đối Heracles tình cảm là vô tung vô ảnh, cho nên 10 phần hy vọng Heracles khôi phục lý trí. Emiya nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng xuống tới. Bất quá trước đó, hắn phải cùng Ilya ký kết một phần bản thân cưỡng chế chứng văn. Viết xuống lần này cuộc chiến chén thánh bên trong, Ilya không cho phép cùng Emiya là địch điều khoản. Ilya cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống tới. Ký xuống bản thân cưỡng chế chứng văn về sau, Emiya liền để Medea bắt đầu chuyển động. Mình thì mở ra thông hướng Nam Cực Đại Môn, tìm được ngay tại Nam Cực Đại Lục bồi hồi Heracles, đồng thời đem cứu được trở về. Trở về Iceberg tòa thành về sau, Ilya ra mặt, thuận lợi trấn an phẫn nộ Heracles. Medea thì tại Iceberg đỉnh chóp đại sảnh, chuẩn bị một cái ma pháp trận. Để Heracles đứng tại ma pháp trận trung ương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.